Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761, chương 1765, người sử dụng thể nghiệm trên hết. Tay du tương lai, tiền đồ không thể giới hạn. Lý Trí nghiêm túc, cảm thấy có cần phải cho Mộc Tiểu Mỹ phổ cập khoa học một chút. Tương lai Pandora Online phải đi. Đường tắt, người sử dụng, cái này vấn đề mấu chốt nhất, cũng là nhất đồ trọng yếu. Đối với Pandora Online mà nói, phản mà đã là nhất dễ giải quyết sự việc. Lý Trí cũng không phản đối Mộc Tiểu Mỹ và chim cánh cụt đế quốc khai chiến. Cầm Pandora tinh cầu, biến thành PC bản, nhưng là tương lai lớn nhất sân nhà, vẫn là điện thoại di động người dùng. Cũng chính là di động Internet lãnh vực, làm có một ngày, điện thoại di động chức năng chút nào không thấp hơn máy vi tính cá nhân thời điểm. Vậy máy vi tính sẽ biến thành đơn giản công cụ, mà xã giao phương diện thì 80% cũng sẽ chuyển tới điện thoại di động bưng lên đi. Mà trò chơi, đem sẽ trở thành làm người cửa sinh hoạt hàng ngày bên trong. Không thể thiếu được đồ, nhất là đôi người trẻ tuổi. Thành phần trí thức, sinh viên như vậy đoàn thể mà nói. Cho nên bất kể là bây giờ, vẫn là lạt tới, Pandora Online cũng không nên buông tha, trò chơi, cái này mô đun. Cái này đem sẽ trở thành là sau này Pandora Online nguồn lời chủ yếu tăng trưởng điểm. Bây giờ lớn trò chơi đều là ở trong máy vi tính. Mà trong tương lai càng ngày càng nhiều người chơi trò chơi, cũng sẽ là ở điện thoại lên. Chúng ta có thể chế tạo mình trò chơi phòng làm việc, chế tạo mình game Internet, giống vậy, cũng có thể cầm Pandora tinh cầu làm một cái sàn. Chúng ta chỉ muốn quản lý tốt cái này sàn, sau đó cùng những cái kia trò chơi nhà máy hiệu buôn hoặc là phòng làm việc hợp tác là đủ rồi. Liền lấy cái này, Quang Chi Tử, phòng làm việc là ca. Ta tại sao phải cầm bọn họ lưu lại? Bởi vì bọn họ thấy được tương lai nghề nghiệp tiền cảnh. Ngày hôm nay chúng ta để cho chạy bọn họ, vậy ngày mai bọn họ do có thể liền sẽ vùi đầu vào chúng ta đối nghịch trận doanh bên trong đi. Dù là coi như bọn họ làm trò chơi không dễ chơi, chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ đối ngoại giới truyền một cái tín hiệu. Pandora tinh cầu là một cái cởi mở sàn, hoan nghênh mọi người nhập vào ở, phong phú chúng ta trò chơi thế giới. Mộc Tiểu Mỹ, ngoặc kép, mình thật giống như cũng không có nói gì nha. Vậy chưa nói ngươi quyết sách là sai. Đi lên liền đối với mình dừng lại giảng đạo. Hừ, thật làm bạn gái là không còn cách nào đát. Đúng rồi, hơn chú ý một chút, đối chiến hình, tay du. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái. Tức giận nói, trò chơi phương diện là Trịnh Hổ đang quản, hắn làm cũng không tệ lắm, có chuyện gì ngươi hay là đối với hắn đi nói đi. Có lẽ hắn đối với ngươi nói những chuyện này sẽ hơn nữa cảm thấy hứng thú. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, Pandora Online phát triển, nhìn như vững vàng, thực ra là hung hiểm, trước sau núi cao, phía sau có truy binh. Đi ngược dòng nước không tiến tất thối à. Lưu lại người sử dụng, dựa hết vào trước tinh cầu nông trường là không được. Nhất hơn thêm một năm nữa, có lẽ dùng đến một năm thời gian, tinh cầu nông trường liền sẽ bước vào sa sút kỳ. Đến lúc đó người nghĩ tới dùng phương pháp gì hấp dẫn người sử dụng sao? Lý Trí chần chờ một chút, rất được nàng nói. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, có chút không tin nói, ngươi nói, tinh cầu nông trường, nhất hơn một năm, liền sẽ không người chơi. Làm sao có thể chứ? Bây giờ tinh cầu nông trường người sử dụng tính mấy chục triệu. Tài khoản khách mỗi ngày có ít nhất hơn 10 triệu. Lớn như vậy người sử dụng đoàn thể là có thể rất một năm thời gian. Lý Trí cười khổ nói, một năm, có lẽ vẫn là đánh giá cao tinh cầu nông trường. Tinh cầu nông trường đã đưa vào hoạt động sắp có 8 tháng chứ. Coi như bây giờ, tinh cầu nông trường nhiệt độ đã không được như xưa. Rất nhiều người trong trò chơi đều có rất nhiều bó lớn tiền vàng. Lại không địa phương đi dùng. Mọi người trộm món ăn nhiệt độ đã hạ xuống. Những thứ này ngươi cũng muốn qua tại sao không? Trò chơi và người như nhau. Đều có tuổi thọ. Đây cũng là giữa trời đất không đổi quy tắc. Có tân sinh thì có hủy diệt. Không thứ gì có thể thoát khỏi. Nếu như không có hấp dẫn người sử dụng tinh cầu nông trường, Pandora tinh cầu sẽ như thế nào? Câu trả lời là không biết. Tinh cầu nông trường, nhiệt độ cho Pandora tinh cầu đưa đến rất lớn tác dụng phụ trợ. Giống như lần này, hacker mầm độc bùng nổ chuyện kiện. Nếu như không phải là tinh cầu nông trường hấp dẫn người sử dụng, Pandora Online cũng không khả năng đơn giản mấy cái thông báo liền đem nó chìm xuống. Hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ chạy mất chút người sử dụng. Cho nên nói, tinh cầu nông trường là công thần, đại công thần, bất quá, nó cũng có bước vào bụi bặm một ngày. Coi như Pandora Online một mực nuôi nó, người chơi vậy sẽ từ từ đối với nó hạ xuống nhiệt độ. Sau đó 3 ngày, 5 ngày đăng ký một lần, đến sau này 10 ngày, nửa tháng, thậm chí còn vĩnh cửu đều không trở lại. Ý ngươi là, cần một khoản thay thế, tinh cầu nông trường, xã giao trò chơi. Mộc Tiểu Mỹ cau mày hỏi, Lý Trí lắc đầu nói, không phải một khoản, trừ trò chơi bên ngoài. Chúng ta còn muốn ở Pandora tinh cầu, bản thân trên dưới công phu. Pandora tinh cầu là một khoản xã giao phần mềm. Đây là nó cơ bản nhất chức năng. Cho nên chúng ta nếu không đoạn hoàn thiện nó, xã giao chức năng, để cho các người dùng thể nghiệm càng ngày càng tốt. Thứ nhì, trừ trò chơi trở ra, tin tức bản khối, giải trí bản khối cũng hẳn không ngắn tăng cường. Nhất là TikTok, Lý Trí suy nghĩ một chút, lại đem trong lòng dự định nuốt trở vào. Bây giờ vẫn chưa tới lúc, chờ một chút đi, hấp dẫn người sử dụng đồ. Đặc biệt hơn, chỉ cần ngươi cầm người sử dụng thể nghiệm làm xong, vậy người sử dụng dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Vật này, không việc gì có thể nói. Cảm giác, mang nhập đi vào, bỏ tiền, sau đó nghênh hợp người sử dụng nhân tiện cất giữ đặc sắc của mình. Ngươi gây ra cái đó, Pandora tinh tệ, đâu? Không lấy sao? Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, đổi chủ đề hỏi. Không làm, Pandora tinh tệ tốt vô cùng, chính là khái niệm quá vượt mức quy định điểm, bây giờ có thể tiếp nhận người không nhiều. Tạm thời mà nói, 99% người đều không cho rằng Pandora tinh tệ tồn tại giá bao nhiêu trị giá. Vật này từ từ lên men đi, có rất nhiều thứ đều không thể cuống cuồng. Nói liếc, người cấp vậy không việc gì điều dụng. Pandora tinh tệ sự việc, tạm thời không cần phải để ý đến. Trước hết để cho nó độc lập vận hành sản xuất đi. Khu giao dịch vậy trước đeo trước. Không hết truyền, cũng không cự tuyệt người sử dụng phỏng vấn. Thậm chí có cần, cũng có thể trước nhạt đi một chút nó. Lý Trí cân nhắc một chút nói. Mộc Tiểu Mỹ muốn hỏi một chút tại sao. Ban đầu là nghĩ như thế nào? Bất quá lời đến mép cũng không thể nói ra, chỉ là ừ một tiếng. Hẳn là, trừ trò chơi, Pandora Online bây giờ còn có Pandora chính thức, Pandora tin tức, Pandora video cùng nhiều bản khối ngành. Có tiền không? Chim cánh cụt đế quốc bên kia có cái gì? Vậy vì tốt hơn phục vụ người sử dụng, Pandora Online cũng không thể thiếu, không phải? Kim tiền mở đường, Pandora tinh cầu dẫn lưu dưới, mỗi cái ngành không thể nói phát triển tốt bao nhiêu, chí ít cũng không tệ lắm. Pandora tinh cầu là cuối cùng nồng cốt, xoay quanh Pandora tinh cầu, triển khai một loạt giải trí bản khối, dùng cho ứng đối chim cánh cụt đế quốc trận đoạn, còn như Đông Ngô khoa học kỹ thuật cái đó trò chuyện. Mặc dù phát triển đặc biệt nhanh mạnh, Lý Trí nhưng nói thẳng, đó chính là một cọp giấy, bây giờ gọi vượt vui mừng, tương lai chết cũng chỉ vượt thảm. Pandora Online bên này, chỉ để ý thu lấy chứng cớ, xem nó nhảy nhót liền tốt, trước không cần phải để ý đến nó. Chim cánh cụt đế quốc bên kia, lần này hacker chuyện kiện cũng không có cho Pandora Online hát nước lạnh. Thậm chí bản thân cũng là Pandora Online cổ đông, nhưng là giữa hai người cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không có phát sinh thay đổi. Trong nước lớn thứ nhất xã giao sàn và trong nước thứ hai lớn xã giao sàn, không cạnh tranh là không thể nào. Một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi còn không phải là một đực một cái. Nên phòng bị vẫn là được đề phòng. Nên ra tay thời điểm vẫn là được ra tay. Thương trường không chiến trường. Mọi người đều là minh đao minh thưởng tới. Vậy không thể nói có chỗ nào không đúng. Bản thân buôn bán lãnh vực chính là như vậy. Pandora Online tổng bộ sự việc có phải hay không cũng nên đưa lên thường ngày. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Có thể, nhưng là ta cho ngươi đề nghị là không bằng trước cầm bây giờ nhà này văn phòng mua lại. Còn như xây trụ sở chính công ty, còn có thể lại đợi một chút. Cái này 20 tỷ thiêu xong sau đó. Chúng ta thiếu tiền, vẫn là phải liên doanh. Trong khoảng cách thành phố thời gian, cũng không khả năng quá nhanh. Thà đem tiền đập phải công ty tổng không được, còn không bằng trước cầm công ty toàn thể sườn tăng lên. Chỉ cần Pandora Online dưới cờ các loại phần mềm đủ bốc lửa. Tương lai muốn xây dạng gì trụ sở chính, vậy không phải tùy tiện ngươi làm. Mua bây giờ Pandora Online sử dụng văn phòng, dù là giật giá cả cao một chút, đối với Pandora Online mà nói, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Lý Trí mà nói, ngược lại là cho Mộc Tiểu Mỹ mở ra một cánh cửa sổ. Coi như nhà này cao ốc, Pandora Online mình không tới, Tiểu Nga phim hoạt hình, thần tàng hệ thống cùng những thứ này có liên quan công ty. Cũng có thể rời tới sao, dựa lưng vào thành đại học, sau này cũng có thể cầm nơi này làm Pandora Online, thậm chí còn toàn bộ Pandora tập đoàn trận doanh, mộ binh. Bản thân Hải Thành cũng là Lý Trí sinh trưởng ở địa phương. Hơn nữa Hải Thành phương diện đối với Pandora Online nâng đỡ lực độ rất lớn. Từ Lý Trí bên này là không có đem Pandora Online trụ sở chính rời ra biển thành ý tưởng. Mộc Tiểu Mỹ tự nhiên cũng là phu hát vợ theo. Không thể phản đối cái gì. Nàng bản thân cũng là Hải Thành sinh viên đại học. Dù là coi như bây giờ vậy còn không có tốt nghiệp. Sau này đối với Hải Đại nơi này niên đệ niên muội cái gì. Vẫn là phải hơn chiếu cố một chút. Được. Chuyện này ta quay đầu liền liên lạc nhà này cao ốc người sở hữu. Hỏi bọn họ một chút có bán hay không? Mộc Tiểu Mỹ gật đầu. Nếu như có thể mua nhà này cao ốc, trong thời gian ngắn thì không cần là Pandora Online tổng bộ sự việc giàu gì. Trừ trụ sở chính trở ra, còn cần tuyển mộ nhân tài. Pandora Online bộ kỹ thuật, năng lực thật sự là mạnh không đi nơi nào. Chí ít được có mấy cái như vậy đại nghiêu, cho dù là đại nghiêu không có, vậy được tìm mấy cái tiểu nghiêu trở về trấn giữ à? Không thể tới cái con mèo, con chó tùy tùy tiện tiện liền khi dễ. Phương diện này Lý Trí nghĩ tới, đoán chừng Mộc Tiểu Mỹ cũng nghĩ đến, cho nên Lý Trí không nói ra. Pandora Online nếu để cho Mộc Tiểu Mỹ trông coi, vậy thì người ta nói coi là ngươi cái này cũng xen vào, vậy cũng xen vào, để cho người ta trong lòng nghĩ như thế nào. Không người là thần mà, mọi người đều có mình cẩn thận. Lý Trí hướng trên ghế salon đang nằm, Tiểu Như Tuyết vẫy vẫy tay, nguyên bản lười biếng đứa nhỏ, ngay tức thì nhảy cỡn lên, nhảy hai cái, nhảy đến Lý Trí trong ngực, meo tương đương, kêu hai tiếng, cái này đứa nhỏ. Lúc bình thường không có mệnh lệnh sẽ không đả thương người yên tâm mang theo bên người. Ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nó có thể bảo vệ liền ngươi. Lý Trí sờ, Tiểu Như Tuyết. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mộc Tiểu Mỹ, cười nói, trước kia ngươi là nhà giàu đại tiểu thư, nhưng là mọi người cũng không biết, nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi nhưng mà đáng mặt Pandora nữ vương, giá trị con người hơn 100 tỷ, chỉ sợ rằng muốn cầm ngươi bắt cóc tống tiền có khối người. Huống chi ngươi lại như thế đẹp, ngươi muốn nói cái gì? Mộc Tiểu Mỹ nhìn hắn, cắt đứt hắn nói nhảm, có phải hay không tìm nhà đáng tin bảo an công ty, thuê mấy người hộ vệ trở về, phụ trách các ngươi thường ngày an toàn. Lý Trí cười cũng không tức giận. Mộc Tiểu Mỹ nghi ngờ nói, ngươi không phải đã cho tìm tới một con siêu cấp mèo sao? Nó là siêu cấp vũ khí, chẳng lẽ sinh hoạt hàng ngày lên gặp phải điểm chuyện phiền toái gì, vậy phải dựa vào nó giúp ngươi giải quyết. Xin nhờ, đại tiểu thư đây là sẽ chết người. Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không phải nói. Hộ vệ, Mộc Tiểu Mỹ vẫn thật không nghĩ tới qua, bản thân có một chút cũng có thể phối hợp đến bên người đi theo hộ vệ bước. Bất quá cảm giác Lý Trí nói, vẫn là có chút đạo lý, mặc dù chưa chắc có người sẽ đến bắt cóc mình, có thể ổn thỏa điểm. Tóm lại không phải chuyện gì xấu, nếu không, ta thuê mấy cái giải ngũ nữ lính đặc chủng tới làm phụ tá. Tài xế, Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn Lý Trí. Lý Trí vỗ tay, cười hắc hắc nói, rất ý tưởng hay, cũng có thể cho công ty phối điểm bảo an, anh lính cửa đáng tin nhất. Được, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, nhìn Lý Trí nói, đừng hay nói ta, ngươi đâu? Có phải hay không cũng cho mình làm cái an ninh đoàn đội? Ta không cần, Lý Trí trực tiếp lắc đầu, cười nói, chính ta so với ai khác cũng lợi hại. Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-qai-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.